truyền nhân của thần y tái thế. Chương 243, anh ấy kết hôn hay chưa, tôi luôn thích anh ấy. Gocchuyenaudio.com, đem chuyện giải quyết tốt về sau, ông cụ Phong và Hạ Chính Bình liền rời đi. Viện trưởng cũng làm cho đám người giải tán. Đương nhiên, chuyện lần này tại bệnh viện ảnh hưởng rất lớn. Tất cả mọi người biết Hạ Vũ Tuyết thân phận, không ít người đối với Hạ Vũ Tuyết càng là để ý, Hạ Vũ Tuyết dáng dấp cực kỳ xinh đẹp liền không nói, mấu chốt nhất là có như thế thân phận. Nếu ai có thể cưới Hạ Vũ Tuyết, vậy liền có thể ăn ở không cả đời a, không thấy được viện trưởng đều đối với Hạ Vũ Tuyết khách khí. Cho nên, lúc làm việc thường xuyên có một ít nam tử trẻ tuổi, vô tình hay cố ý hướng phòng khám khoa y học cổ truyền bên này chạy, muốn tại Hạ Vũ Tuyết trước mặt nhiều lộ mặt. Chỉ tiếc Hạ Vũ Tuyết căn bản là không có con mắt nhìn qua bọn họ. Ngược lại là Lâm Mạc Huy từ khi sau chuyện này, vẫn bị chúng người anh mắt ghen tị nhìn chằm chằm, làm anh có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả nhịn đến xuống ban, Lâm Mạc Huy thu dọn đồ đạc rời đi. Mới vừa đi tới trong sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết mở ra cô ta chiếc kia siêu xe chờ ở bên cạnh. Hạ Vũ Tuyết dáng dấp kỳ thật rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, lại mở ra dạng này xe sang trọng, hấp dẫn vô số ánh mắt người khác. Một bọn đàn ông đều ở trong lòng suy nghĩ lung tung, như là người đẹp như vậy đang chờ mình, thật là tốt biết bao a, có thể lấy được Hạ Vũ Tuyết, dù là để bọn họ sống ít đi 10 năm, bọn họ đều nguyện ý. Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy Lâm Mạc Huy, con mắt lập tức sáng lên, lập tức nói: "Anh Huy, tôi đưa anh về." Mọi người đều là sững sờ cái này. Hạ Vũ Tuyết lại là chạy tới Lâm Mạc Huy. Lần này, không ít người đều lòng mang không cam lòng. Dựa vào cái gì a, Lâm Mạc Huy cưới Hứa Thanh Mây như thế tuyệt đỉnh người đẹp còn chưa tính, cái này Hạ Vũ Tuyết cũng đối với Lâm Mạc Huy tốt như vậy, ai có thể tiếp nhận a, tên tiểu bạch kiểm này, thật biết dụ dỗ phụ nữ a. Thật không biết những cô bé này đến cùng bị anh ta cho ăn cái gì. Một cái quét nhà cầu công nhân vệ sinh mà thôi, làm sao Hứa Thanh Mây cùng Hạ Vũ Tuyết đều muốn dính vào. Một cái bác sĩ nam không cam lòng cảm thán, lúc này, bên cạnh một cái bác sĩ nam cười nói: "Cậu đây liền không hiểu được đi, cái này gọi là chuyên nghiệp, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, người ta liền chuyên công ăn bám một chuyến này, vậy cậu khẳng định không sánh bằng anh ta a." Ăn bám, người ta là chuyên nghiệp, xung quanh mọi người nhất thời cười ồ lên. Trước đó kia bác sĩ nam bĩu môi nói: "Chuyên công cái rắm, loại người này, liền là rác rưởi của xã hội. Con mẹ nó, anh ta khẳng định là lừa gạt cô Tuyết. Cô Tuyết đoán chừng cũng không biết anh ta đã kết hôn, cho nên mới bị lừa. Chúng ta hẳn là cùng cô Tuyết nói một chút, miễn cho cô Tuyết thật bị anh ta lừa." Một đám bác sĩ nam nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều cảm thấy, Hạ Vũ Tuyết khẳng định là bị Lâm Mạc Huy lừa gạt. Lâm Mạc Huy lườm Hạ Vũ Tuyết một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần." Hạ Vũ Tuyết sắc mặt xấu hổ: "Anh Huy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, cảm ơn anh đã quan tâm. Cho nên tôi nghĩ mời anh ăn bữa cơm, thuận tiện cảm ơn việc lần trước anh đã cứu tôi." Lâm Mạc Huy lần nữa khoát tay: "Không cần." Nói xong, Lâm Mạc Huy cũng không để ý tới cô ta, trực tiếp cưỡi xe điện liền đi. Hạ Vũ Tuyết nhìn xem Lâm Mạc Huy đi xa, tức bực dậm chân, lại là không có biện pháp nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, một bác sĩ nam lặng lẽ bu lại: "Cô Tuyết, chào cô." Hạ Vũ Tuyết không kiên nhẫn liếc mắt nhìn anh ta: "Có việc gì sao?" Chàng bác sĩ nam kia bị sắc đẹp của Hạ Vũ Tuyết làm cho mê mẩn, nói chuyện đều cà lăm: Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, Lâm Mạc Huy đã kết hôn rồi." "Mà, anh ta là tên ở rể nữa, ăn bám, người này không phải thứ gì tốt, cô tuyệt đối đừng bị anh ta lừa." Hạ Vũ Tuyết lập tức cả giận: "Anh quản được sao? Tôi biết anh ấy đã kết hôn, tôi cũng biết vợ của anh ấy là Hứa Thanh Mây. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tôi thích anh ấy, đây là chuyện của tôi, anh ấy kết hôn hay không tôi đều thích anh ấy, anh không phục sao?" Hạ Vũ Tuyết nói xong, trực tiếp mở ra cửa siêu xe nghênh ngang rời đi. Cái tên bác sĩ nam này sững sờ tại chỗ, Hạ Vũ Tuyết nói mấy câu kia khiến cả người anh ta đều mơ màng. Hạ Vũ Tuyết vậy mà thẳng thắn nói thích Lâm Mạc Huy, mà lại vẫn không để ý Lâm Mạc Huy phải chăng kết hôn, cái này là quan hệ như thế nào a? Phụ nữ bây giờ, đều trực tiếp như vậy sao? Xung quanh không ít người cũng đều nghe được lời nói của Hạ Vũ Tuyết, trong lòng mọi người đều đang chảy máu. Cái này Lâm Mạc Huy đời trước đến cùng tu cái phúc đức gì a? Đầu tiên là một người đẹp làm chủ tịch, tiếp lấy lại là cái này phú gia thiên kim, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn chạy tới, dựa vào cái gì a? Trong lòng mọi người ghen ghét vạn phần, trực giác cảm thán người đẹp này đều mắt bị mù, làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng Lâm Mạc Huy đây. Lâm Mạc Huy cưỡi xe điện đi vào công ty dược phẩm Hưng Thịnh, Hứa Thanh Mây liền chờ ở cửa. Xe điện để công ty, hai ta lái xe về, ban đêm ra ngoài ăn chút. Hứa Thanh Mây cười híp mắt nói. Lâm Mạc Huy kinh ngạc, ra ngoài ăn, vậy trong nhà làm sao bây giờ? Bố mẹ nói anh không cần nấu cơm. Hứa Thanh Mây cười nói. Không có việc gì, bố mẹ ra ngoài rồi, đoán chừng phải 2 ngày mới trở về. Lần trước bố mẹ không phải muốn mở tiệm thuốc nha, 2 người bọn họ chuẩn bị đi trong tỉnh thuê mấy người tài giỏi chuyên nghiệp về đến giúp đỡ trong tiệm. Lâm Mạc Huy cũng là vui mừng, 2 người này không ở nhà, vậy liền quá tốt rồi. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, mở cửa siêu xe mà Tổng Giám đốc Anh Hồ đã tặng 2 người trước tiên ở bờ sông ăn một bữa tối, thuận tiện tại bờ sông tán trong chốc lát bước. Trải qua nhìn sông vườn thời điểm, Lâm Mạc Huy chú ý tới, Hứa Thanh Mây lên trên nhìn thoáng qua. Dù sao, đây là tỉnh Hải Dương tốt nhất phòng ở, nếu đổi lại là ai, đều sẽ tâm sinh hướng tới. Lâm Mạc Huy cười nói, Thanh Mây, nếu không chúng ta vào xem. Hứa Thanh Mây lập tức khoát tay. Được rồi, được rồi. Nhìn sông vườn bên này vật nghiệp quản rất nghiêm, người bình thường không cho phép tiến vào, trừ phi là chủ xí nghiệp mang vào. Nơi này cũng không phải chúng ta có thể tới. Em cảm thấy chúng ta Thịnh Thế Công Quán cũng không tệ. Lâm Mạc Huy cười khẽ. Không có việc gì, em muốn đi vào, anh tùy thời đều có thể mang em đi vào. Hứa Thanh Mây cười cho Lâm Mạc Huy một đôi bàn tay trắng như phấn. Biết anh kiếm ít tiền, hiện tại chảnh không cần giới hạn rồi. Anh cho em biết tiền kia giữ lại, về sau cho bảo bối của nhà chúng ta, không thể phung phí, hiểu không? Trong lòng Lâm Mạc Huy vô cùng ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu Lâm Mạc Huy hoàn toàn chính xác muốn mang Hứa Thanh Mây tới sông vườn nhìn xem, nhưng nghĩ tới em gái Lâm Quế Anh vẫn còn đang hôn mê, Lâm Mạc Huy không muốn để cho Hứa Thanh Mây tự trách liền dứt khoát từ bỏ. Chờ tháng này chợ đen ở trại ngô mở ra, đi mua đến đan lô, đem em gái chữa khỏi, lại mang Hứa Thanh Mây đi lên cũng không muộn. 2 người đi trong chốc lát liền lái, cách chương.